Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 431, vẫn còn là một cô bé mà. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Xuân Lễ xua tay, thế chúng ta đi thôi, tôi biết ngay mà. Mỹ Phương chắc chắn không đi được. Con còn nhỏ quá, không thể rời mẹ, mẹ chồng thì chẳng trông cậy được gì. Chỉ có thể tự mình làm lụng vất vả như ô xin thôi. Chị ta vừa nói vừa kéo Thẩm Nghiên đi, còn không quên giới thiệu với cô. Thẩm Nghiên thay một chiếc áo len mỏng màu vàng nhạt, càng tôn lên vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp của cô, nhìn cứ như học sinh vậy. Vóc dáng cô cũng được chiếc áo tôn lên triệt để. Có mấy chị dâu là vợ của tiểu đoàn trưởng, theo cấp bậc trong quân đội, họ phải gọi Thẩm Nghiên là chị dâu, nghe thật kỳ cục. Cuối cùng, Thẩm Nghiên suy nghĩ một chút, bảo họ cứ gọi thẳng tên cô là được. Hứa Mai, vợ của một tiểu đoàn trưởng dưới trướng Lục Tuân, thấy Thẩm Nghiên không có vẻ khó gần, liền cười nói. Thật lòng mà nói, nhìn Thẩm Nghiên trẻ như vậy, bảo tôi là mẹ trẻ con rồi gọi cô ấy là chị dâu, tôi cũng không gọi được, trẻ quá. Lời này cũng không sai, vì chức vụ của Lục Tuân cao, tuổi tác cũng không lớn, rất nhiều người trong quân đội lớn tuổi hơn anh, nhưng chức vụ lại không cao bằng. Điều này cũng khiến địa vị của Thẩm Nghiên trong khu tập thể được nâng cao. Nhưng cô không quen bị gọi là chị dâu. Cuối cùng, mọi người vẫn gọi thẳng tên cô, cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Nhưng nghe mọi người khen mình trẻ trung, Thẩm Nghiên vẫn rất vui, nhưng trong số đó có bao nhiêu lời thật lòng thì cô không biết. Cả nhóm đến bãi biển, cởi giày tất ra, rồi đi chân trần trên cát. Trong xô của mấy chị dâu còn có một cái chai, nhưng Thẩm Nghiên không biết dùng để làm gì. Rồi cô thấy họ dùng chai bơm nước vào hang, sau đó có thứ gì đó chui ra. Chẳng phải là con ngao sao? Thẩm Nghiên đến gần xem, quả nhiên là ngao. Ngao mùa này ít thịt lắm, mọi người chỉ ra đây chơi cho vui thôi. Đợi đến tháng 3, tháng 4, ngao mới béo, thời tiết ấm áp hơn một chút. Hải sản cũng béo hơn. Thẩm Nghiên nghe các chị dâu phổ cập kiến thức, nhưng không có hải sản cũng không sao. Cô đi dạo trên bãi biển, cát được mặt trời hong khô ấm áp, dẫm lên rất thoải mái, chỉ là nước biển hơi lạnh, nhưng cũng khá thú vị. Thẩm Nghiên cứ như một đứa trẻ, sắn quần lên, cùng lũ trẻ dẫm nước biển. Thật lòng mà nói, nếu không phải trời quá lạnh, cô rất muốn nhảy xuống biển vùng vẫy. Các chị dâu xung quanh đều đã kết hôn, con cái cũng nhiều, lúc này thấy Thẩm Nghiên như một đứa trẻ con nghịch nước trên bãi biển, đều mỉm cười hiền hậu. Diệu diệu thần kỳ, tiểu Thẩm vẫn còn là một cô bé mà. Đúng vậy, ban nãy mọi người không nói, tôi cũng không nhìn ra cô ấy là vợ của đoàn trưởng, trông vẫn như một cô bé. Thấy cô tràn đầy sức sống như vậy, mọi người đều xem cô như con cái trong nhà. Nhưng có người thấy cô tràn đầy sức sống, có người lại thấy cô làm mầu. Trần Ngọc Châu nghe nói mấy chị dâu ra biển chơi, cũng xách xô đến để tham gia. Lúc này, có thể bắt được gì thì phải xem vận may, dù sao mùa đông cũng chẳng có hải sản gì. Nhưng hàu thì có, chỉ là phải xem may mắn, nếu gặp may thì có thể bắt được đầy xô, nhưng cũng khó mà gặp, loại này thường bám trên đá ngầm, phải tìm mới thấy. Vừa đến nơi, chị ta đã thấy Thẩm Nghiên đang nghịch nước. Chị ta từng nghe nói đây là vợ của Lục Tuân. Nhìn thấy cô như vậy, không khỏi bĩu môi. Giờ có ai đâu mà diễn, giọng điệu đầy vẻ chua ngoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếu là bản thân họ đã có tuổi, không chịu được việc nhìn người trẻ hơn mình. Hơn nữa trên mặt Thẩm Nghiên tràn đầy collagen, lúc này đang chơi đùa trên biển, đúng là một thiếu nữ tràn đầy sức sống. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ không khỏi so sánh với bản thân. Có người nhìn thấy cảnh này, sẽ cảm thấy thật tươi đẹp, tràn đầy sức sống, nhưng cũng có người sẽ ghen tị trong lòng. Tại sao cuộc sống của mình lại bế tắc, còn Thẩm Nghiên lại tràn đầy sức sống như vậy, có thể chơi đùa trên biển như một cô gái trẻ. Ít nhiều cũng sẽ có chút mất cân bằng trong lòng. Cách chương.